Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là Vu Đắc Bảo, những bạn học khác cũng đều trừng to mắt, hoàn toàn không thể nào che giấu sự kinh ngạc. Có mấy bạn học tự cảm thấy thi không tốt, vẫn luôn chột dạ cúi đầu cũng ngẩng đầu lên, nhìn giáo viên rồi lại quay đầu nhìn sang Vu Đắc Bảo. Nhiều bạn học ngồi ở đây đã từng học cùng trường, thậm chí là cùng lớp với Triển Bằng hồi cấp 2. Bọn họ biết Triển Bằng rất giỏi. Nhưng không nói những cái khác, Vu Đắc Bảo như được đả thông hai mạch nhâm đốc. Ở môn toán, có thể bỏ xa tất cả mọi người một đoạn dài. Đả thông hai mạch nhâm đốc là hai mạch chủ trọng âm dương trên cơ thể con người. Trong các tiểu thiếu võ hiệp thường mô tả phóng đại rằng khi có thể đả thông hai mạch nhâm đốc thì có thể có võ công cao cường. Đã dốc lòng bồi dưỡng lâu như vậy, cộng thêm chỉ tập trung tinh thần vào một môn. Theo như bọn họ nghĩ, Vu Đắc Bảo hoàn toàn có năng lực để giành được hạng nhất. Coi như hơi kém Triển Bằng một chút, dù sao thì cũng không thể là vị trí thứ ba chứ. Trong thành phố còn có người còn học toán giỏi hơn Vu Đắc Bảo ư? Nhìn thấy phản ứng của các học sinh bên dưới, cô Giang dạy lớp bồi dưỡng môn toán cười lạnh một tiếng. Các em biết người thứ nhất thứ hai thi được bao nhiêu điểm không? Nói ra tôi cũng cảm thấy mất mặt thay các em. Môn toán còn không bằng một học sinh chuyển lên từ huyện xung quanh bởi vì giỏi tiếng Anh. Cô ta vừa nói ra lời này, bạn học khác còn đang nghi ngờ rốt cuộc người thứ nhất và thứ hai lần này là ai thì Vu Đắc Bảo đã nhíu lông mày lại. Sao cậu ta nghe được từ lời nói trong miệng cô Giang, giống như cô gái nhỏ mắng cậu lúc trước rằng người nào trêu chọc trước vậy nhỉ? Vương Phương cũng thay đổi sắc mặt, siết chặt ngón tay mình. Ý của giáo viên Giang là, chẳng lẽ là Tạ Miêu kia thi rất tốt ư? Ngoài trừ cô, còn có ai chuyển lên từ huyện xung quanh bởi vì giỏi tiếng Anh nữa? Đầu cô ta rất loạn, tim cũng đập thình thịch theo, nhưng cô ta vẫn ôm một tia may mắn trong lòng không chịu tin tưởng. Đúng lúc này, Vu Đắc Bảo không sợ chết mở miệng. Cô ơi, người thứ nhất thứ hai là ai ạ? Thi được bao nhiêu điểm? Tức thì tức, cô Giang vẫn rất thích người học sinh Vu Đắc Bảo này, thích nhất là khí thế ngông cuồng không chịu thua kia trên người cậu. Thấy người khác vẫn đang nghi hoặc thấp thỏm, chỉ có Vu Đắc Bảo nhanh chóng bình tĩnh lại, khi hỏi ra lời này, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trong mắt còn có ý chí chiến đấu, tâm trạng tệ hại của cô ta hơi khá hơn một chút. Người thứ nhất là Triển Bằng ở trung học số 2 thành phố, 91, 5 điểm. Người thứ hai cũng là Tạ Miêu ở trung học số 2 thành phố, 89 điểm. Nói đến Triển Bằng và Tạ Miêu, cô Giang lại nghẹn trong lòng. Hai người này đều là do trường trung học số 2 thành phố nghĩ cách đào qua đó. Nếu không có bọn họ, Vu Đắc Bảo chắc chắn có thể giành được vị trí thứ nhất. Đáng chết là, Tạ Miêu thì cũng thôi đi, là bọn họ không coi trọng, nhưng Triển Bằng vốn nên vào trường trung học dệt may của bọn họ. Hạt giống tốt như vậy bị người đào đi, thật sự là khiến người ta nhớ tới liền không nhịn được phải mắng trường trung học số 2 thành phố là đồ không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Giang nặng nề thở ra một hơi, cô đọc thành tích của lớp một lượt, tự các em xem rốt cuộc là thua kém người ta ở chỗ nào. Bên dưới, các bạn học bị thành tích cao đến dọa người của hai người này làm cho giật mình, nhất là Vương Phương. Tạ Miêu, quả nhiên là Tạ Miêu, thế mà cô lại thi được 89 điểm. Vẻ mặt của Vương Phương biến đổi mấy lần, trong lòng cô ta, so với Tạ Miêu thi được vị trí thứ hai toàn thành phố thì Triển Bằng kia được 91. 5 điểm cũng chẳng là cái thá gì. Ngay khi trong đầu cô ta toàn là tại sao Tạ Miêu có thể thi tốt như vậy, giọng nói của cô Giang dừng lại. Tiếp theo cô sẽ đọc tên các học sinh, thật đáng tiếc các em không thể thông qua vòng loại lần này, không có duyên với trận chung kết cấp tỉnh. Vương Phương, 68 điểm, đầu Vương Phương ong lên một tiếng, cả người đều ngẩn ra tại chỗ. Cô ta không vượt qua vòng loại, tại sao cô ta lại không vượt qua vòng loại chứ? Tạ Miêu kia cả ngày không đặt tâm trí lên việc học tập, còn có thể thi được vị trí thứ hai toàn thành phố. Cô ta cố gắng như vậy, vì sao ngay cả thi vòng loại cũng không qua? Chênh lệch 20 điểm, khiến cho vẻ mặt của Vương Phương rất khó coi, biểu cảm cũng vặn vẹo. Nhưng Vu Đắc Bảo cúi đầu quay bút, trong đầu lại hiện lên vẻ bình tĩnh khi Tạ Miêu nói trong phòng thi chỉ xem thực lực chân chính, tự tin dáng vẻ giống như cả người đều sẽ sáng lên vậy. Cuộc thi học sinh giỏi rất tàn khốc, các học sinh bị loại thì sau này cũng không cần tới tham gia lớp bồi dưỡng nữa, trong lớp học lập tức trống hơn một nửa. Cách chương.